Hiệu ứng ăn khớp, chương 45, bạn trai chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Vũ Tu bị phong sát, Lâm Dục Thư đã lâu không nhìn thấy y. Mặc dù y cố ý che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng là một diễn viên với điều kiện ưu tú bẩm sinh. Tỷ lệ dáng người thon dài vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Khoảng hơn 1m8 mấy. Người khác đứng bên cạnh Lamborghini thì cảm giác xe cao 1m2 cũng không thấp. Nhưng Vũ Tu vừa đứng bên thì dường như chân cũng đã dài vượt quá nóc xe. Y tìm anh Đại, có người nhỏ giọng bàn tán. Tò mò nhìn về phía phòng pit. Vũ Tu có lẽ đã nhận được tín hiệu chỉ đường. Lúc này định theo tầm mắt mọi người đi về phía trước. Nhưng Lâm Dục Thư tiến lên một bước. Chặn đường đi của y, anh tìm Tống Khải Minh có chuyện gì? Lâm Dục Thư hỏi, chiều cao của cậu xấp xỉ 1m78, thấp hơn Vũ Tu nửa cái đầu. Nhưng nơi này là sân nhà cậu, khí thế không hề rơi vào thế hạ phong. Cậu là bạn cậu ta. Vũ Tu rũ mắt xuống đánh giá Lâm Dục Thư. Giọng điệu không hề khách khí. Dẫn tôi đi tìm cậu ta. Lâm Dục Thư đứng không nhúc nhích. Có chuyện gì anh có thể nói với tôi? Cậu, Vũ Tu nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Cậu là ai? Nếu như Lâm Dục Thư đoán không sai, có lẽ Vũ Tu muốn nói chính là, mi là cây củ cải nào? Không cần quan tâm tôi là ai. Lâm Dục Thư cũng không giận, nhàn nhã nói, dù sao tôi cũng biết anh là ai. Nghe nói như thế, nhóm người vây xem lập tức bàn tán. Y là ai vậy? Sao nhìn thấy hơi quen mắt nhỉ? Vũ Tu nhíu mày, nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Nói với Lâm Dục Thư, đổi chỗ khác nói chuyện. Thật ra Lâm Dục Thư cũng không muốn nói chuyện với Vũ Tu trước mặt nhiều người như vậy. Nghĩ lại, lý do cậu đứng ra lúc đó dường như do một loại hát. Em muốn chiếm hữu khó hiểu quấy phá. Luôn cảm thấy Vũ Tu muốn nói chuyện với bạn trai mình. Hẳn là phải được sự đồng ý của mình trước mới được. Tính chiếm hữu kỳ lạ. Cuối cùng Lâm Dục Thư vẫn đưa Vũ Tu đến phòng pit. Tống Khải Minh đang kiểm tra mã lực của Civic. Nhìn thấy Lâm Dục Thư đi vào. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng nhìn thấy Vũ Tu phía sau Lâm Dục Thư. Hắn lại ngừng nói. Vũ Tu tìm anh. Lâm Dục Thư nói ngắn gọn. Nói xong câu đó, cậu dựa vào bàn dụng cụ bên cạnh. Không hề có ý định tránh né. Vũ Tu nhìn lướt qua Lâm Dục Thư. Chắc là không muốn có người ngoài ở đây. Nói với Tống Khải Minh. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Anh hỏi. Tống Khải Minh rời khỏi cỗ mã lực. Đi đến bên bàn máy tính. Cầm lấy chai nước khoáng uống một ngụm. Nhưng một lúc lâu Vũ Tu không mở miệng. Hiển nhiên là đang chờ Lâm Dục Thư tự giác rời đi. Tống Khải Minh thấy thế buông chai nước xuống. Đi tới bên cạnh Lâm Dục Thư. Nếu như anh muốn hỏi chuyện phong sát. Đúng, tôi có tham gia vào. Nếu như anh muốn hỏi chuyện giới thiệu tài nguyên nước ngoài cho anh. Nói tới đây, Tống Khải Minh ôm lấy bả vai Lâm Dục Thư. Hất cằm, chỉ vào cậu nói. Là ý của vị Lâm Tổng này. Lâm Dục Thư kinh ngạc nhìn về phía Tống Khải Minh. Vẻ mặt khó hiểu. Tôi giới thiệu tài nguyên cho anh ta lúc nào? Tuy nhiên cậu nhanh chóng phản ứng lại. Lại là chuyện tốt Tống Khải Minh làm sau lưng. Vũ Tu tháo khẩu trang xuống. So với trong quảng cáo mấy tuần trước rõ ràng y gầy đi không ít. Đường quai hàm sắc bén hơn. Ánh mắt cũng mang theo vẻ tàn nhẫn. Tát một cái trả lại quả táo ngọt sao. Tống Khải Minh rút cánh tay đặt trên vai Lâm Dục Thư. Khoanh hai tay trước ngực. Về phần giới thiệu tài nguyên ở nước ngoài cho anh. Là tôi không muốn làm chuyện quá tuyệt tình. Không cần. Vũ Tu tiến lên. Nắm chặt cổ áo Tống Khải Minh. Cậu giả mù sa mưa cho ai xem. Chiều cao hai người không chênh lệch nhiều lắm. Tuy rằng dáng người Tống Khải Minh rắn chắc hơn nhưng gân xanh trên mu bàn tay Vũ Tu nổi lên. Nhìn qua cũng không dễ chọc. Thấy một màn tranh chấp hết sức căng thẳng sắp nổ ra. Lâm Dục Thư vội vàng đứng thẳng người muốn ngăn cản động tác của Vũ Tu nhưng Tống Khải Minh lại giơ tay ngăn cản cậu. Ý bảo không có việc gì. Tống Khải Minh đẩy tay Vũ Tu ra. Dùng sức quăng qua một bên. Tiếp theo sửa sang lại cổ áo bị làm loạn. Nói, tôi không biết anh từ đâu biết được chuyện của tôi. Dù sao tôi cũng không muốn anh biết về những điều này và tôi không mong đợi anh cảm kích rơi nước mắt. Không hề, Vũ Tu nở nụ cười tức giận. Thiệu ra các người đều có đức tính này. Không hỏi người khác có vui hay không. Cứ thích cưỡng ép muốn cho người ta lợi ích. Cảm động Trung Quốc, sao lại không chọn các người? Giải thưởng hàng năm bình chọn những nhân vật được ca ngợi ở TQ. Đây là lần đầu tiên Lâm Dục Thư tiếp xúc với Vũ Tu. Lúc trước cậu không biết Vũ Tu nói chuyện độc mồm như vậy. Nhưng ở trước mặt Tống Khải Minh những lời công kích này không có tác dụng gì. Hắn khó hiểu nhìn về phía Lâm Dục Thư. Hỏi, cảm động Trung Quốc là gì vậy? Lâm Dục Thư, muốn cãi nhau thì cứ cãi đi. Đừng hỏi mấy câu này được không? Anh ta đang khen anh. Lâm Dục Thư trả lời xong. Dứt khoát tiếp lời, nói với Vũ Tu, chuyện phong sát anh, tôi cũng rất xin lỗi. Cậu rốt cuộc là ai? Vũ Tu trực tiếp ngắt lời Lâm Dục Thư, không che giấu tính xấu của mình. Nhíu mày hỏi, ở đây liên quan gì đến cậu? Này, vừa mới bị Vũ Tu túm cổ áo. Tống Khải Minh không tức giận, nhưng thấy Vũ Tu không khách khí với Lâm Dục Thư như vậy. Hắn lập tức tiến lên cảnh cáo. Chú ý giọng điệu của anh. Lâm Dục Thư không cần Tống Khải Minh ra mặt thay mình. Cậu kéo hắn trở về. Cố ý chọn những lời Vũ Tu không thích nghe. Mỗi một khoản tiền vi phạm hợp đồng anh nhận được đều qua tay tôi. Nếu tôi muốn, số tiền anh lấy được nhiều nhất chỉ là con số lẻ. Tăng tiền bồi thường hợp đồng. Chẳng phải là táo ngọt, Lâm Dục Thư cho Vũ Tu sao? Người tâm cao khí ngạo như Vũ Tu đương nhiên không thích kiểu giúp đỡ này. Lâm Dục Thư vốn cũng không muốn nhắc tới nhưng nếu Vũ Tu nói chuyện không lễ độ như vậy thì cậu cũng lười quan tâm cảm xúc của y à. Vũ Tu nở nụ cười. Trong mắt lại không có ý cười. Đều là cá mè một lứa. Cho nên hôm nay anh tìm đến là để vấn tội sao? Lâm Dục Thư một lần nữa dựa vào bàn dụng cụ. Hai tay chống hai bên đùi. Anh thực sự muốn tìm người tính sổ. Hẳn không phải đổ lên đầu chúng tôi chứ. Ngụ ý, thủ phạm gây ra tất cả chuyện này là Thiệu Hoa Húc. Bà của Vũ Tu, y nên đi tìm ông ta mới đúng. Tôi không ôm chờ mong gì đối với lão cặn bã đó. Cũng chẳng bất ngờ khi ông ta có thể làm thế. Vũ Tu lạnh lùng nhìn hai người. Trong giọng nói tràn đầy ý cảnh cáo. Ngược lại các người, không nên nhúng tay vào chuyện của tôi nữa. Bỏ cái kiểu đạo đức giả đó đi. Tôi không cần. Ném lại câu này. Vũ Tu đeo khẩu trang rời khỏi phòng pit. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xa dần. Xét độ dữ dội của tiếng nổ nhiên liệu. Hẳn là Vũ Tu đang trút giận lên chân ga. Tống Khải Minh thu hồi tầm mắt từ bên ngoài. Khó hiểu hỏi Lâm Dục Thư. Sao anh ta lại tức giận như vậy? Lâm Dục Thư nhướng mày hỏi. Anh lại ở sau lưng làm cái gì? Làm hại cậu cũng vô duyên vô cớ bị liên lụy. Thì anh quen biết một số người trong giới Âu Mỹ thôi. Tống Khải Minh vô tội nói. Liền đề cử anh ta cho mấy đạo diễn. Lâm Dục Thư cũng không bất ngờ khi Tống Khải Minh có mạng lưới quan hệ rộng như vậy. Dù sao trong số bạn trai tin đồn của hắn còn có ngôi sao điện ảnh. Cậu kỳ quái hỏi. Sao đột nhiên anh lại tốt vậy? Lúc trước phong sát Vũ Tu, anh nói tổn hại lợi ích của người khác là chuyện không thể tránh khỏi. Ừ, nhưng mà, Tống Khải Minh đi tới bên cạnh Lâm Dục Thư, cũng dựa vào trên bàn dụng cụ. Thở dài nói, anh không hy vọng em cảm thấy anh đáng sợ. Lâm Dục Thư sửng sốt, một lúc mới phản ứng được đây là đánh giá của cậu dành cho Tống Khải Minh. Em nói lúc tranh thủ lợi ích, cũng đừng chỉ nhìn lợi ích. Tống Khải Minh tiếp tục nói, chuyện này quả thật không công bằng với Vũ Tu. Anh chỉ muốn bồi thường cho anh ta một chút, nhưng hình như biến khéo thành vụng. Lâm Dục Thư không ngờ con sói đuôi to nhà mình lại có lúc nghe lời như vậy. Anh muốn bồi thường có thể lén lút tí được không? Cậu cạn lời chép miệng, nếu em là Vũ Tu, em cũng tức giận, nhưng điểm xuất phát của Tống Khải Minh lại không sai. Vũ Tu đã từng đoạt giải ảnh đế trong nước. Đầu quân ra nước ngoài là một lựa chọn không tồi. Đến lúc đó, đừng nói Phương Lan, Ngay cả Thiệu Hòa Húc cũng không thể làm gì y, anh chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Tống Khải Minh không hiểu nhún vai. Lâm Dục Thư bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xoay người đứng trước mặt Tống Khải Minh. Nhìn hắn nói. Tống Khải Minh, anh không cần vì em thay đổi cái gì. Làm chuyện anh giỏi là tốt rồi. Quyết đoán của anh, bụng dạ của anh đều là ưu thế của anh. Không cần bởi vì em tùy tiện nói một câu là trở nên thiếu quyết đoán. Cái này không giống anh. Vậy, Tống Khải Minh nghiêng đầu. Hiển nhiên là không chắc ở trong mắt Lâm Dục Thư. Đáng sợ rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chuyện anh không giỏi cứ giao cho em là được rồi. Lâm Dục Thư nói. Em bồi thường cho Vũ Tu cũng không vụng về như anh. Được, nghe lời em. Tống Khải Minh nói xong liền ôm Lâm Dục Thư vào trong ngực. Nhưng, vừa hay anh có một chuyện không giỏi. Gì? Lâm Dục Thư hỏi. Viết bản thảo diễn đàn kinh tế. Tống Khải Minh đáng thương nhìn Lâm Dục Thư. Anh không muốn viết. Vừa khen hắn biết tính toán. Hiện tại tính toán ngay được. Trán Lâm Dục Thư nổi lên gân xanh. Vốn định cự tuyệt nhưng nghĩ tới Tống Khải Minh biết nghe lời mình. Cậu không khỏi mềm lòng. Đưa chủ đề cho em. Khóe miệng Tống Khải Minh hiện lên ý cười. Không nói lời nào liền nhào tới hôn. Lúc này bên ngoài phòng Pít đột nhiên vang lên giọng nói của Lư Tử Bác. Anh Đại, mấy người sửa xong chưa? Lâm Dục Thư lập tức căng thẳng đẩy Tống Khải Minh ra. Lui ra hơn 2 mét. Ra bộ vạch rõ ranh giới với hắn. Hỏi anh đó, sửa xong chưa? Tống Khải Minh, hắn không có biểu tình gì quét mắt nhìn Lư Tử Bác. Nói, xong rồi, lên xe thử xem đi. Đã lâu Lâm Dục Thư không viết bản thảo phát biểu. Bình thường khi cần phát biểu thì thư ký cung cấp bản thảo. Tống Khải Minh đương nhiên cũng có thể tìm thư ký viết hộ. Dù sao diễn đàn kinh tế không giống buổi họp báo S-Power. Không quan trọng như vậy. Nói chút lời khách sáo là được. Nhưng điều vi diệu là Thiệu Quang Kiệt cũng muốn phát biểu trên diễn đàn kinh tế. Bởi vậy người của văn phòng thư ký không ai dám giúp Tống Khải Minh viết bản thảo. Vốn dĩ Lâm Dục Thư chỉ nhất thời mềm lòng đồng ý. Giờ không thể nuốt lời. Nhưng chiếc Civic của cậu đã được Tống Khải Minh nâng cấp thành khẩu súng thép lớn 550 mã lực. Khiến rất nhiều bạn bè trong giới chơi xe phải ghen tị. Thực sự rất khó khăn để nói câu. Đổi ý trước mặt Tống Khải Minh. Song thông qua việc này, Lâm Dục Thư xem như hiểu rõ chuyện Tống Khải Minh giỏi nhất không phải tính kế người khác. Mà là bắt chẹt cậu, bận rộn cả buổi sáng. Lâm Dục Thư rốt cục bớt chút thời gian mở tài liệu trống ra. Gõ xuống mở đầu bản thảo phát biểu. Chào các vị, tôi là Tống Khải Minh, người phụ trách xe hơi Vĩnh Tinh S-Power. Rồi sao nữa? Đã lâu không viết, đầu óc Lâm Dục Thư cũng trống rỗng. Cậu tìm kiếm các báo cáo liên quan đến diễn đàn kinh tế năm ngoái trên công cụ tìm kiếm. Định lấy chút cảm hứng. Nhưng ngay sau đó thanh tìm kiếm hàng đầu ở bên phải trang web đã thu hút sự chú ý của cậu. Vũ Tu đã xuất hiện. Buổi tối gặp mặt với công tử Vĩnh Tinh. Lâm Dục Thư từ trước đến nay không thích bát quái. Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến cậu lại mở liên kết. Sau đó thấy được ảnh chụp Vũ Tu và Tống Khải Minh dưới góc nhìn chụp lén. Ảnh chụp chính là đêm đó. Lâm Dục Thư cũng ở đấy nhưng vì góc nhìn cậu chỉ lộ ra một nửa cơ thể. Có lẽ cũng không quan trọng nên đã bị làm mờ. Chữ viết dưới ảnh chụp là Vũ Tu phải chăng đã tìm được kim chủ mới? Cháu ngoại của người đứng đầu Thiệu thị Tống Khải Minh. Nhân vật nổi tiếng trong giới đầu tư gần đây. Bình luận phía dưới càng thêm thái quá. Nói rốt cục xác định được tính hướng của Vũ Tu. Bởi vì Tống Khải Minh đã công khai. Còn có người chú ý đến Tống Khải Minh. Nói hắn ta lại tìm bạn trai mới. Lâm Dục Thư hít sâu một hơi. Tự an ủi mình không nên tức giận. Vẫn là Chiêm Đình xuất hiện ở cửa phòng làm việc của cậu. Gõ cửa nói. Cậu có thấy hot search đang thịnh hành không? Vũ Tu và Tống Khải Minh sao? Lâm Dục Thư duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Không để ý lắm nói. Không phải thật. Một đồng nghiệp khác cầm cốc cà phê đi tới. Mấy người không cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi sao? cầm cốc cà phê, món đồ tiêu chuẩn để buôn chuyện. Lâm Dục Thư biết đề tài sẽ không dễ dàng kết thúc. Chỉ đành phối hợp, Vũ Tu thích đàn ông từ khi nào vậy? Cậu không xem phim đồng tính mà y đóng sao? Chiêm Đình ngạc nhiên nhìn Lâm Dục Thư. Tin đồn y là gay đã nhiều năm rồi, nhưng vẫn không có bằng chứng thật. Độc thân chính là bằng chứng tốt nhất. Một đồng nghiệp khác nói. Cậu từng thấy tin đồn y với nữ minh tinh nào chưa? Những thứ này không quan trọng. Lại một đồng nghiệp cầm cốc đi tới. Quan trọng là Tống Tổng của chúng ta. Tính hướng của hắn tuyệt đối là nam. Hơn nửa đêm hắn và Vũ Tu gặp nhau. Nhất định có vấn đề. Đó không phải gặp gỡ, mà là cãi nhau. Đừng tung tin đồn nhảm như vậy. Lâm Dục Thư thản nhiên nói. Đừng quên Tống Tổng cũng là ông chủ của chúng ta. Cũng đúng, thôi chớ nói lung tung. Chiêm Đình đột nhiên tỉnh lại. Nếu như rơi vào trong tay ông chủ thì không tốt. Các đồng nghiệp nhanh chóng tản ra. Nhưng cơn giận của Lâm Dục Thư lại không thể tản ra. Tống Khải Minh và Vũ Tu là anh em họ. Suy đoán lung tung gì vậy? Còn nữa, dựa vào cái gì mà làm mờ cậu? Cậu mới là bạn trai chính thức. Ok, cậu và Tống Khải Minh cũng từng xuất hiện ở nơi công cộng. Sao không có báo lá cải nào suy đoán cậu là bạn trai tin đồn của Tống Khải Minh hết vậy? Bởi vì cậu không đủ tư cách sao? Lâm Dục Thư càng nghĩ càng giận. Trực tiếp gửi bản thảo viết một phút cho Tống Khải Minh. Lâm Dục Thư. Em viết mở đầu. Anh tự viết tiếp đi. Tống Khải Minh hiển nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra. Gửi một cái meme vô ua tới. Tống Khải Minh. Vô ua nhận được. JPG. Một giây sau, hộp thoại lại hiện ra hai tin nhắn mới. Tống Khải Minh, Tống Khải Minh, bà xã cưng, cách chương.